tôi biết nhưng tôi phải làm thế. Ân Thiên Thiên trả lời, cố gắng kéo dài thời gian và không gian, không quan tâm mà nói ra ý nghĩ của mình. Tôi muốn giữ đứa bé này, dù sao thì tôi cũng là mẹ của nó. Đây là đứa con đầu tiên của tôi không bỏ được. Không bỏ được. Diêm Vương liếc nhìn cái bụng của cô rồi vuốt ve, cứ như là cảm thấy chơi như thế này rất vui, một lúc lâu sau cũng không buông tay. Không bỏ được. Ân Thiên Thiên gật đầu trả lời nói, tôi muốn để con ngắm nhìn thế giới này, ngắm nhìn tất cả màu sắc, nhìn xem đời người là như thế nào. Tôi không muốn cướp đoạt quyền sống của nó. Nói tới đây, Diêm Vương ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, động tác ở trên tay cũng dừng lại, sau đó thì hơi dùng sức đè đè xuống cái bụng của Ân Thiên Thiên. Cảm giác đau đớn ập đến làm cho Ân Thiên Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì đau đớn mà trên gương mặt nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi. Ý của tôi là trong cuộc sống của tôi, thở hổn hển nói, Ân Thiên Thiên cố gắng muốn giữ lại đứa bé ở trong bụng mình, bèn vội vàng giải thích. Trong cuộc sống của tôi, chỉ có tôi và con nương tựa vào nhau mà sống. Sao cô ngu thế chứ, lại nhắc tới quyền được sống trước mặt một tên ma đầu giết người như ngoé. Cô ngu thật đấy sao? Lần này, mỗi một câu nói của Ân Thiên Thiên đều rất chú ý, không dám quá mức, chỉ sợ chọc cho Diêm Vương mất hứng thì trực tiếp xử lý cô luôn. Nhà họ Cảnh không cần tôi, chỉ là đứa bé này, nhà họ Ân cũng không cho phép. Ân Thiên Thiên nói tiếp, ánh mắt xuyên qua quạt gió nhìn về bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, sắc trời đã dần tối đi. Chỉ chốc nữa thôi là trời đã tối mất rồi. Rất nhiều người không muốn nó ra đời, nhưng mà dù sao người khác nghĩ thế nào, đi nữa thì tôi vẫn muốn nhìn con lớn lên, để con sống cùng với tôi đã không có chồng rồi, không muốn không có cả con nữa. Mờ tối, Ân Thiên Thiên đang nghĩ chuyện cầu xin Diêm Vương thương tình, hy vọng anh ta có thể nể mặt đứa con ở trong bụng của mình mà bỏ qua cho mẹ con cô. Lần trước anh ta cũng bỏ qua cho cô và Lâm Vũ Văn đấy thôi. Chính vì nguyên nhân này, Ân Thiên Thiên mới dám nói ra câu nói đó trước mặt Diêm Vương. Tôi suy nghĩ một chút, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nói, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện không? Bàn tay vuốt bụng của Ân Thiên Thiên chợt dừng lại. Diêm Vương hơi ngạc nhiên nhìn cô, người phụ nữ này đang nhờ anh ta giúp đỡ, sợ hãi đến ngu luôn rồi à? Còn tôi... Ân Thiên Thiên chịu đựng cơn lạnh nói tiếp, giọng điệu mang theo sự khẩn cầu, tôi muốn sống cùng với con tôi. Tôi không muốn đưa nó đến nhà họ Cảnh. Tôi muốn sau này lúc sinh con mới để nó xuất hiện. Anh có thể giúp tôi không? Tôi biết anh có thể. Một người đàn ông có thể quấy nhiễu ngũ thành y viện đến mức long trời lở đất, thậm chí là một vài bác sĩ và y tá ở trong bệnh viện cũng hoàn toàn không thấy được sơ hở. Ân Thiên Thiên tin chắc anh ta nhất định có thể làm được chuyện này. Trong nhà kho cực kỳ yên tĩnh, Diêm Vương nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì. Một hồi lâu sau, Ân Thiên Thiên mới nghe Diêm Vương mở miệng nói chuyện, suýt chút nữa đã hù chết cô. Nhìn Ân Thiên Thiên, Diêm Vương híp mắt nói, Ân Thiên Thiên, cô cũng đúng là rất thông minh, lại nhắc tới con, thế mà lại muốn tôi bảo vệ con cô, mà lại muốn giữ được đứa bé, thì cô sẽ không có chuyện gì. Chỉ là tôi không ngờ được, cô lại nghĩ đến chuyện nhờ tôi giúp đỡ để mà bắt chuyện và kéo dài thời gian. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ân Thiên Thiên trở nên tái nhợt. Phải nói rằng, cô có ý định này thật sự. Chỉ cần Diêm Vương cảm thấy hứng thú với cái bụng của cô, thì cô có thể lợi dụng con của mình để Diêm Vương giữ mạng hai mẹ con cô lại. Còn chuyện nói ra việc mình muốn trộm con là một kế sách. Chỉ có câu nói đó mới dễ dàng bắt chuyện. Đồng thời cô cũng thật sự ôm ý nghĩ nhờ Diêm Vương giúp đỡ. Có anh ta hỗ trợ, cô nhất định sẽ thành công trộm được đứa bé ở trong bụng cô. Bị Diêm Vương nhìn thấu, Ân Thiên Thiên hơi sợ. Có chọc giận anh ta không? Suy cho cùng vẫn là cô quá nóng lòng. Ân Thiên Thiên, lá gan của cô lớn thật đấy. Lần này lớn thêm không ít so với lần trước rồi. Diêm Vương nhìn Ân Thiên Thiên nói, nhưng mà trong lời nói lại mang theo một chút phấn chấn. Lần trước để tôi thả hai người, lần này lại nhờ tôi giúp hai mẹ con cô. Chỉ là đứa bé lần trước là Lâm Vũ Văn, đứa bé lần này lại đang ở trong bụng cô. Nhếch môi, Ân Thiên Thiên không dám thở mạnh, trái tim đập rộn ràng nhìn anh ta. Ân Thiên Thiên, rốt cuộc thì cô có biết rõ thân phận của cô lúc này hay không thế? Diêm Vương đột nhiên hỏi một câu như thế, sau đó lại không cho Ân Thiên Thiên cơ hội trả lời mà nói thẳng. Bây giờ cô là người đã bị bán đến chỗ tôi, nói cách khác bây giờ cô là người của tôi. Tôi có thể tùy ý mổ cơ thể của cô, rồi lấy đi nội tạng nào đó mà tôi cần, bao gồm cả đứa bé trong bụng cô. Hai tay siết chặt, Ân Thiên Thiên trợn mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Nhưng mà cô vốn không thể động đậy. Người đàn ông khôn khéo như Diêm Vương không thể để cho cô một cơ hội nào có thể chạy trốn. Tay chân bị trói, trong lòng Ân Thiên Thiên sốt ruột đến sắp khóc. Đứng dậy, Diêm Vương đứng ở bên mép giường cúi đầu nhìn cái bụng của Ân Thiên Thiên, lấy ngón trỏ chọc nhẹ lên cái bụng của Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp: Ân Thiên Thiên, có người ra một cái giá rất cao nói là muốn trái tim của cô. Cô cảm thấy tôi nên hợp tác với cô hay là hợp tác với bên kia? Ân Thiên Thiên cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình rồi hỏi: Cô ta ra giá thế nào? Giơ sáu ngón tay, tâm trạng của Diêm Vương không tệ nói: 6 tỷ, thế nào? Cô sẽ ra giá gấp đôi để mua mạng sống của cô và con cô chứ? Ân Thiên Thiên lắc đầu quả quyết trả lời: Tôi sẽ không. Tôi không hiểu các anh. Tôi không hiểu các anh có phải thế này hay không. Nhưng ở Thiên Ân chính là thế. Chỉ cần đã nói xong xuôi với đối phương, thì cho dù bên thứ ba có đặt ra biết bao nhiêu điều kiện mê người đến thế nào thì cũng không đổi. Giá cả vấn đề là thành thật nhất của người kinh doanh. Công việc của Diêm Vương cũng coi như là một loại công việc thành thật. Nếu không thành thật, còn ai dám tới địa bàn của anh cả chợ đen mua đồ, huống chi là mua thứ như là nội tạng. Tôi cũng không ra được giá cao như thế, nhưng mà tôi vẫn hy vọng anh suy nghĩ một chút. Tôi không thể cho, nhưng nhà họ Cảnh thì có thể. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, cô tin rằng nhà họ Cảnh sẽ bằng lòng giữ đứa bé này. Đứa bé này là cháu trai vàng bạc của nhà họ Cảnh, là đứa con đầu lòng của Cảnh Liêm Uy. Bọn họ sẽ không bỏ mặc, chỉ cần anh nói ra điều kiện, nhà họ Cảnh sẽ cố gắng làm được. Diêm Vương gật đầu coi như đồng ý với sự giải thích của Ân Thiên Thiên. Chỉ là đúng như lời của Ân Thiên Thiên nói, người kinh doanh như họ rất coi trọng sự thành thật. Nếu như thật sự có hợp đồng thì không thể đi tìm nhà họ Cảnh. Cũng không nói thêm gì với Ân Thiên Thiên, Diêm Vương vừa ngoắc ngoắc tay với tiểu tử đứng ở cách đó không xa, đã thấy hắn ta chạy tới, trong tay mang theo một chùm chìa khóa, động tác nhanh chóng mở khóa chân cho Ân Thiên Thiên. Sau đó Diêm Vương nói, Ân Thiên Thiên, coi như là cô may mắn. Tôi vẫn chưa đạt thành thỏa thuận với người đó, chỉ là tôi sẽ đồng ý giới thiệu bác sĩ của tôi cho cô ta, mà cô lại bị tôi gạt khỏi danh sách. Ân Thiên Thiên được trả lại sự tự do sững sờ nhìn Diêm Vương, theo bản năng cảm thấy chuyện tiếp theo không phải là chuyện dễ giải quyết. Quả nhiên là nghe thấy anh ta nói, Ân Thiên Thiên, chọn một trong hai vấn đề đi, hoặc là cô để lại hai tay hoặc hai chân, hoặc là cô để lại đứa bé này. Chỉ cần cô làm được một việc, tôi sẽ để cho cô bình an ra khỏi đây. Hơn nữa còn giúp cô ngăn cản người vẫn luôn muốn trái tim của cô. Lời vừa dứt, Ân Thiên Thiên kinh ngạc đứng dậy, nhìn thẳng vào Diêm Vương. Bỏ con. Trong tiềm thức của Ân Thiên Thiên, bỏ qua lựa chọn trước. Theo cái nhìn của cô thì những chuyện này vốn là không thể. Diêm Vương hơi ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, giọng nói mang theo cảm giác thích thú hỏi cô. Sao? Cô không muốn à? Sao mà sống được? Bàn tay nhỏ bé vuốt ve bụng mình, vẫn chưa nhô ra rõ ràng. Nhưng mà ở đây là con cô. Trên đời này có người mẹ nào bằng lòng lấy mạng con mình để đổi lấy cái mạng sống của mình chứ? Tuy Ân Thiên Thiên cô lần đầu làm mẹ, nhưng mà vẫn biết hai chữ trách nhiệm viết như thế nào. Cô giận trợn mắt nhìn Diêm Vương. Lúc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên không sợ anh ta nữa. Đối mặt với người đàn ông muốn đưa con cô vào chỗ chết, cô sợ hãi thì còn có ích gì? Cho dù nơi này là công xưởng của bọn họ, cho dù bên ngoài có một đống bác sĩ, cho dù ở trước mặt cô có đủ loại hộp, nhưng mà cô cũng không sợ, bởi vì cô biết rõ, nếu như Diêm Vương thật sự làm gì, cô đứng ở trong sân bãi của người khác cũng không có chỗ để mà phản kháng. Lúc này, mong mỏi duy nhất của Ân Thiên Thiên chính là Đào Ninh mau mau nói tung tích của cô cho Cảnh Liêm Uy hoặc là Ân Thiên Tuấn. Chỉ có như vậy, cô và con cô mới có con đường sống. Ngồi xuống giường, Diêm Vương nhàn nhã ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, một chân lý tùy ý lơ lửng, dáng vẻ ung dung tự tại đó, giống như là bọn họ chỉ đang bàn luận chuyện thời tiết vậy. Thế nhưng mà nói đi nói lại cứ làm cho Ân Thiên Thiên kinh hãi. Thế nào, Ân Thiên Thiên? Anh ta đeo mặt nạ nên nhìn Ân Thiên Thiên cũng không thấy được vẻ mặt của anh ta bên dưới tấm mặt nạ. Nhưng chỉ nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự thích thú của anh ta. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh ta lại càng thích thú thì Ân Thiên Thiên lại càng tức giận. Cô phải hiểu rằng dáng vẻ của cô đúng là đẹp đấy. Nhưng nếu như một ngày không có hai tay hoặc là không có hai chân thì lại không dễ chịu đâu. Không có tay cô còn có thể thiết kế quảng cáo sao? Không có chân thì cả đời cô đều phải ngồi trên xe lăn, giống như là cô hai nhà họ Mộc vậy đó. Tôi nghe nói là bây giờ cuộc sống của cô ta rất khó khăn, đúng không nhỉ? Cô muốn thử không? Từng câu từng chữ đối với Ân Thiên Thiên đều là uy hiếp và dọa dẫm cô. Một người khỏe mạnh đột nhiên phải đối mặt với chuyện bản thân không lành lặn, không phải là một chuyện dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người sau khi bất đắc dĩ cụt tay cụt chân lại không thể chịu đựng áp lực tinh thần mà lựa chọn tự sát, hoặc là từ đầu đã không đồng ý bị cắt cụt tay cụt chân. Ân Thiên Thiên nguyên vẹn suốt 23 năm, sao có thể dưới tình huống này mà chấp nhận từ nay về sau mình chỉ có thể dựa vào cái xe lăn để mà sống qua ngày, hay về sau không thể cầm bút, nhưng mà mặt khác cô cũng không thể bỏ đi đứa con ở trong bụng mình. Thế nên là cô đối với lựa chọn mà Diêm Vương đặt ra cho cô sẽ không còn có cách nào. Không chỉ không chọn mà cô còn nghĩ cách để mình bình an theo con ra khỏi nơi này. Diêm Vương thấy Ân Thiên Thiên không nói gì, tiếp tục mở miệng khuyên giải nói. Tôi nghe nói nhé, cô vẫn là nên bỏ đứa bé ở trong bụng cô đi. Dù sao thì cô cũng ly dị với cậu ba nhà họ Cảnh rồi có đúng không? Cần gì phải mang theo đứa con của anh ta rồi bị người ngoài chế giễu. Dứt khoát đi, tôi giúp cô phá. Cô tiếp tục nguyên vẹn ra khỏi đây, trải qua cuộc sống của chính cô. Không chừng sau này gặp được một người đàn ông tốt hơn, sau đó lại có thể kết hôn sinh con, có phải là tốt hơn không? Như cô nói đấy, nhiều người không mong muốn đứa bé này ra đời. Bây giờ cô không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó gặp nguy hiểm, không bằng là để tôi giúp cô, không phải là rất tốt à? Vừa nói, Diêm Vương vừa nhìn Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Ân Thiên Thiên, nói tới là cô nên cảm ơn tôi đấy. Ân Thiên Thiên nghe được lời nói của Diêm Vương, cả người không nhịn được mà run rẩy, nhưng mà vẫn cố gắng ngăn lại sự sợ hãi của chính mình. Cuối cùng thì yên tĩnh nhìn anh ta, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, mang theo sự phản cảm. Đúng thôi, cô không ưa anh ta, thậm chí là rất không thích anh ta. Chuyện này có lẽ bắt đầu từ lúc cô biết anh ta là ai. Cô nghĩ, trên thế giới này không có ai thích người như Diêm Vương. Người như thế ở bên cạnh cũng cảm thấy đó là một quả lựu đạn, không thể đoán được. Nói không chừng chẳng biết lúc nào sẽ là ra tay với người bên cạnh. Trước đó cô sợ anh ta làm mình tổn thương, sợ anh ta tổn thương con mình. Thế nên là cho dù không thích thì cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng bây giờ người đàn ông này đang nghiêm túc nói chuyện với cô. Cứ thế nên Ân Thiên Thiên càng không thèm che giấu mà bày tỏ sự chán ghét đối với anh ta. Sự chán ghét trong mắt được biểu hiện rất rõ ràng. Đột nhiên Diêm Vương không nói nữa mà chỉ lặng lặng nhìn cô thông qua tấm mặt nạ. Sự không thích và chán ghét trong mắt cô, anh ta đã nhìn ra được. Đột nhiên đứng dậy, Diêm Vương nhanh chóng chìa tay ra, nắm lấy cái cằm của Ân Thiên Thiên, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Thấy cô giơ tay che bụng theo bản năng, nên là không nhịn được mà cười thành tiếng. Ân Thiên Thiên, bây giờ cô ở trong tay tôi. Cô cho rằng nếu tôi muốn làm gì cô hấp hối, vùng vẫy thì có ích gì à? Tôi muốn cô sống thì cô có thể nguyên vẹn, không hề bị thương mà ra khỏi đây. Nhưng mà nếu tôi muốn cô chết, cô nhất định không thể nhìn thấy bầu trời của giây tiếp theo. Nghe vậy, cơ thể của cô không khỏi run rẩy. Ân Thiên Thiên không nói mà chỉ nhìn anh ta, gương mặt nhỏ nhắn hơi ảm đạm. Chán ghét tôi, không thích tôi, ghét tôi. Cô cảm thấy bây giờ cô có tư cách, có những cảm xúc này hay sao? Diêm Vương áp sát thêm một chút. Nếu không có mặt nạ, không chừng anh ta có thể hôn gò má của cô. Đã ở cách cô rất gần, nhìn qua rất mập mờ. Nhưng mà thực tế thì đây chỉ là sự khẩn trương, tiêu điều và sơ sát. Ân Thiên Thiên, tôi làm chuyện này rất lâu như thế. Cảm xúc gì mà tôi chưa thấy qua, thậm chí là lúc còn có người lấy tên tôi mà đi dọa con nít. Tôi có thể không để ý người không có trong tay tôi. Nhưng nếu như cô ở trước mặt tôi, thì lo mà không chế cảm xúc của mình đi. Nếu chọc giận tôi nói cho cô biết, cô và cái bụng của cô không có trái ngon để mà ăn đâu. Dứt lời, Diêm Vương không một chút lưu tình mà hất cái cằm của Thiên Thiên ra. Đôi mắt kinh hãi của Ân Thiên Thiên lập tức trợn to, cả người không bị khống chế mà đâm vào cái bàn lộp bộp ở bên cạnh. Mắt thấy cái bụng mình sắp va thẳng vào góc bàn sắc nhọn, Ân Thiên Thiên cứng rắn dùng tay xoay mình để cho cái eo mình đụng vào, sau đó vẫn là không khống chế được mà ngã xuống mặt đất. Bác sĩ vẫn luôn ở bên ngoài xem, cũng không thể mà không nhẹ cười giễu cợt. Ân Thiên Thiên rất nhếch nhác, ôm bụng ngã trên mặt đất. Áo quần bệnh nhân phong phanh, không đủ để ngăn lại cơn gió lạnh. Cô vừa lạnh vừa đau. Cơn đau trên eo ập đến làm cho cô thật sự sợ hãi. Cơn đau đó sẽ dọc theo eo mà đi thẳng tới bụng, trong nháy mắt đầy sự khẩn trương. Cắn chặt cái môi mình, Ân Thiên Thiên cụp mắt không nói. Đảo Ninh, sao cậu còn chưa tới? Cảnh Đức Uy, anh ở đâu rồi? Trong đầu cô thoáng hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng suy nghĩ sống còn vẫn là chiếm vị trí chủ đạo. Cô muốn nguyên vẹn đi ra khỏi nơi này. Nhưng mà thế bây giờ trời sắp tối rồi, vẫn còn không có chút động tĩnh nào. Từ trên cao nhìn xuống Ân Thiên Thiên nhếch nhác như thế, cả người Diêm Vương đều toát ra một hơi thở lạnh lùng. Tay xỏ vào túi quần, xoay người tiêu sái rời đi, mà chỉ để lại đúng một câu. Trông ký cô ta vào, không có sự cho phép của tôi thì trên người cô ta không được thiếu bất cứ một thứ nào. Một câu nói, lập tức có người lên tiếng mang Ân Thiên Thiên tới bên trong kho hàng nhỏ để mà canh chừng. Người phụ nữ này đúng là tốt số, thế mà có được sự chăm sóc đặc biệt. đúng là may mắn thật. Chỉ là không biết lần này Diêm Vương định ra chiêu gì để mà đối phó với cô ta. Nhắc tới những phương pháp của Diêm Vương, đúng là mong đợi quá. Diêm Vương ấy à, đâu phải ai cũng dám ghét. Cô này đúng là to gan. Mấy người đàn ông cao to tới mang Ân Thiên Thiên đi, cũng mang khẩu trang nên không thấy rõ mặt mũi. Không hề kiêng kỵ mà bắt đầu thảo luận kết cục của cô ngay trước mặt cô. Thậm chí trong lời nói còn rõ ràng tràn đầy sự mong đợi, muốn được xem kết cục của cô. Lúc bị người kéo dậy, gương mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt. Không để cho người ta đụng vào mình, cô rất nỗ lực tự mình đi tới kho hàng nhỏ khác, nơi mà nhốt cô. Chỉ là bước đi hơi tập tễnh. Mấy người đàn ông áp giải cô đều đang hưng phấn thảo luận công lao vĩ đại đã từng của Diêm Vương, lúc này không thèm để ý đến sự chậm chạp của cô. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên cố gắng để mình tỉnh táo lại. Tuy vậy, dù có cố gắng thế nào thì cơ thể vẫn thành thật thể hiện nỗi sợ hãi của chính mình. Sao có thể không sợ đây? Nơi này là nơi nào? Diêm Vương là người như thế nào? Giấu nước mắt của mình, Ân Thiên Thiên buộc mình không được khóc lên. Bị ném vào trong một kho hàng nhỏ, rốt cuộc thì Ân Thiên Thiên cũng được ở một mình. Giây phút nghe được âm thanh nặng nề do cánh cửa kia đóng lại ở phía sau, cuối cùng cô vẫn không nhìn được mà ôm bụng khóc tỉ tê. Cảnh Liêm Uy, sao anh còn chưa tới? Em thật sự rất sợ, anh có biết không? Nếu anh thừa nhận trong lòng em có anh, vậy sao giờ anh còn chưa tới? Lúc này, trong đầu Ân Thiên Thiên đều là Cảnh Liêm Uy. Từ lúc kết hôn đến giờ, mỗi lần cô xảy ra chuyện đều là Cảnh Liêm Uy giúp cô. Dù là người ngoài sáng hay là người trong bóng tối, anh vẫn luôn có thể bảo vệ cô chu toàn. Dần dần hình thành sự lệ thuộc như thế. Người cũng vậy thôi, quen lâu thành nghiện, cũng giống như khối u ác tính, khó mà có cảnh giác. Phùi mình vào trong góc, Ân Thiên Thiên ôm mình thật chặt, bàn tay nhỏ bé chà sát lên bụng để mà tạo độ ấm. Cô không thể để cho con mình xảy ra chuyện. Ống thông gió khá to, to đến mức gió lạnh ở bên ngoài ào ào thổi vào bên trong, làm cho Ân Thiên Thiên răng run cầm cập. Nhìn ống thông gió, Ân Thiên Thiên đột nhiên có vài suy nghĩ. Chống đỡ thân mình đi tới bên cạnh cửa, Ân Thiên Thiên xuyên qua khe cửa, nhìn người ở bên ngoài. Ngoài cửa có hai người đàn ông đang hút thuốc nói chuyện phiếm, vẫn làm mang khẩu trang, không thấy rõ mặt như cũ. Chắc chắn bọn họ vẫn sẽ chuyện trò hồi lâu. Rồi Ân Thiên Thiên mới xoay người nhìn ống thông gió ban nãy. Không biết ở đầu bên kia ống thông gió là nơi nào. Ánh mắt quét quanh kho hàng nhỏ. Đồ ở trong đây đều rất to. Với sức lực của cô thì không thể mà di chuyển được. Ân Thiên Thiên vội vàng đi qua để nhìn xem bên trong có thứ gì có ích. Bỗng nhiên có một cơn đau dai dứt ập đến thắt lưng. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi nhưng không dám dừng động tác ở dưới chân. Rất tiếc là đồ vật ở bên trong đều rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như đều là một số mô hình người, giống như là đồ chơi con nít, công dụng không đáng kể một chút nào. Ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mặt, nội tâm của Ân Thiên Thiên dường như cũng muốn sụp đổ. Những thứ này đều rất nhỏ, nhưng toàn bộ ở chung một chỗ, trọng lượng kia cũng không thể mà lường được. Cô căn bản là dịch không nổi, quay đầu nhìn lỗ thông gió thật cao kia. Ân Thiên Thiên cắn môi mình cũng sắp chảy máu. Ánh mắt dò xét qua cái lỗ thông gió và đồ đạc ở chỗ này. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên vẫn là hành động. Mở nút cài cuối cùng của đồ thắt thành một nút ở dưới bụng. Bụng hơi nhô lên, trở nên không rõ. Ân Thiên Thiên khom người bắt đầu cầm từng món đồ ở bên trong ra bên ngoài. Mặc dù khoảng cách đã hơi xa, nhưng mà cô vẫn là không ngại cực khổ. Nhét chật kín tất cả đồ vật ở cửa. Hơn nữa rất chú ý tới, không để âm thanh phát ra chút nào. Tới tới lui lui, vô số di chuyển. Cuối cùng Ân Thiên Thiên mới chuyển hết từng cái thùng nhỏ. Giờ phút này cô đã không có cảm giác được cái lạnh nữa rồi. Người cũng nóng hầm hập, nhưng mà không kịp lau chùi mồ hôi trên trán, Ân Thiên Thiên tiếp tục bắt đầu tiến tới một cái thùng khác. Cho đến khi Ân Thiên Thiên gắng gượng rời bốn cái thùng rỗng xong, cô mới dừng lại. Đồ đạc lộn xộn đầy đất, chất cao thành đống thật cao. Bốn cái thùng rỗng rất là to, nhưng mà không có đồ vật ở bên trong. Bây giờ nhìn qua giống như là con bọ cạp giấy. Ân Thiên Thiên dễ như trở bàn tay, có thể đưa tay cầm lấy thứ đó lên, nhanh chóng cầm cái thùng giấy đi tới. Phía dưới ống thông gió có chồng mấy cái thùng lên nhau. Diêm Vương, đột nhiên cửa truyền đến một âm thanh, nghe thấy tiếng bước chân tới dường như không có chỉ một người. Nhất thời Ân Thiên Thiên cũng có chút luống cuống, vốn còn muốn rời thêm nhiều cái thùng để cho chắc chắn, không có chút sơ hở. Nhưng mà bây giờ chân chính đã cưỡi lên lưng cọp, khó mà xuống được, bởi vì cô nghe người ngoài cửa nói. Người đàn bà kia đâu? Tiếng của Diêm Vương cả đời này đoán chừng Ân Thiên Thiên cũng sẽ không quên. Ở bên trong, chúng tôi không có làm khó cô ta, chỉ để cô ta một mình ngẩn ngơ trong đó. Người giữ cửa hướng về phía Diêm Vương nói, quay lưng lại hưng phấn mở miệng. Diêm Vương, đây là một người đàn bà đó. Trước khi anh muốn hành hạ cô ta, có phải là nên cho chúng em làm tí đỡ thèm trước hay không? Anh cũng biết nơi này phần lớn đều không có đàn bà. Nghe được đối thoại như vậy, Ân Thiên Thiên càng sợ hãi hơn, nhìn cánh cửa, hơi sửng sốt 2 giây, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thùng giấy chồng cao ở trước mặt, khoảng cách giữa mấy thùng giấy hơi lảo đảo, tạo thành chữ S. Mắt liếc nhìn khoảng cách, cho dù Ân Thiên Thiên có leo lên cái thùng giấy cao nhất, cũng còn cách lỗ thông gió một khoảng nhất định. Nhưng mà bây giờ căn bản là cũng không còn đường sống để mà suy tính. Bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên vịn lấy cái thùng giấy, đạp lên trên mép thùng và bắt đầu trèo lên. Vị trí này có hình tam giác, mà hình tam giác có tính vững vàng. Trước khi Ân Thiên Thiên bắt đầu động tác, đã nghiên cứu qua, những cái thùng giấy này có chất lượng đều rất tốt. Nếu cô không khống chế được sức lực toàn thân ở một cái thùng, thì những cái thùng này vẫn có thể chịu đựng được trọng lượng của cô, giúp cô leo lên đến độ cao nhất định. Mà độ cao này chính là độ cao Ân Thiên Thiên mong muốn. Cô muốn bỏ ra ngoài từ lỗ thông gió. Đào Ninh chưa tới, Cảnh Liễu Uy cũng chưa. Cô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là lúc này trì hoãn một ít thời gian cũng được. Có một số việc không cố gắng sẽ dễ dàng buông bỏ. Vậy thì đến cùng, người có lỗi nhất chính là bản thân bạn. Sau khi cố gắng, cho dù là có thất bại cũng sẽ cảm thấy đáng giá, ít nhất sẽ không tiếc nuối. Ân Thiên Thiên cố gắng leo lên phía trên, tim đập loạn nhịp, vô cùng căng thẳng. Cô thậm chí còn không dám nhìn xuống một cái, khoảng cách không tính là cao. Nhưng với tình trạng bây giờ của cô, nếu như té xuống, vậy thì đứa con của cô nhất định sẽ không giữ được. Cho nên là một bước cô cũng không thể mà sai lầm, không chỉ không thể không sai, còn nhất định phải leo lên phía trên. Tốt nhất là trước khi bọn họ vào được trong này, thì mình phải bò được ở trên thông gió và chạy trốn. Dẫm lên góc thứ nhất, Ân Thiên Thiên bắt đầu tiến về góc thứ hai. Cứ như vậy mà vừa bò vừa điều chỉnh vị trí, Ân Thiên Thiên cố gắng muốn đưa tay móc vào mép của lỗ thông gió. Nhưng mà đến khi cô leo đến cái hộp thứ tư, tay cô lại vẫn không có cách nào đụng vào chính xác cái lỗ thông gió. Bám vào trên tường, tim của Ân Thiên Thiên đập rất nhanh rất nhanh. Người ngoài cửa đang trò chuyện cũng đã sắp đi vào. Cô thậm chí là nghe Diêm Vương nói còn có cách tốt hơn để mà hành hạ cô. Tròng mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió trước mặt. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, nhìn thùng giấy ở bên chân, cuối cùng vẫn phải là đánh bạo hơi nghiêng đi một chút. Hộp giấy vốn cũng không quá kiên cố, chỉ một chút nghiêng ngả, thậm chí là như muốn sập xuống. Nhưng cũng bởi vì như vậy, độ cao của hộp giấy hơi tăng lên một ít. Thừa dịp này, Ân Thiên Thiên ra sức nhảy lên, hai tay rút cuộc cũng có thể bám chặt lên một vị trí. Chân cũng tìm được một cái đinh ở trên vách tường để mà trợ lực cho mình. Được rồi, đến lúc đó hắn nói, mở cửa ra cho tôi vào nhìn một chút đã. Giọng nói của Diêm Vương đột nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, hộp giấy nghiêng ngả rốt cuộc cũng không khống chế được mà ngã xuống đất. Tiếng vang nặng nề lập tức thức tỉnh mấy người ở ngoài phòng, tiếng bước chân vội vàng nhanh chóng đi vào bên trong. Ân Thiên Thiên ngay cả đầu cũng không dám quay lại mà cố gắng muốn trèo lên, thậm chí nửa người cũng đã thò được vào vị trí thông gió. Cửa kho hàng đang bị người ta đá dữ dội, đồng thời còn kèm theo một loạt tiếng vang đùng đùng đùng đùng. Tiếng vang lớn đến mức có chút kinh người. Ngay cả mấy người đàn ông ở bên ngoài cửa cũng không tránh khỏi mà hơi lui về phía sau một bước. Đến khi mà xuyên qua khe cửa, nhìn thấy đồ vật ở bên trong, cơn tức của Diêm Vương cũng trỗi dậy. Ân Thiên Thiên, hay cho một Ân Thiên Thiên thông minh, mở cửa ra cho tôi. Một tiếng giống giận, Diêm Vương đứng ở ngoài cửa ra lệnh, nhưng mà ánh mắt lại xuyên qua mặt nạ nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên đang giãy giụa trên tường kia. Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn tình hình ở sau lưng. Cô hao phí thời gian dài như vậy, rời mấy thứ đồ nhỏ trong thùng giấy đến cửa không phải là bởi vì nhìn thấy nơi đó trống trải. Hơn nữa, những đồ đạc kia lộn xộn bừa bãi kia cũng không phải là tùy ý mà trưng bày. Ân Thiên Thiên chọn một số thứ có thể nhét trong khe cửa, lúc này mới dẫn đến cửa không có cách nào, bị mở ra ngay lập tức. Không chỉ như vậy, cánh cửa bởi vì ngoại lực lớn tấn công, sẽ còn vì quán tính bắn ngược trở về. Lúc này còn có mấy tên đàn ông vì dựa gần nên là tránh không kịp, đã bị đụng vào nghiêm trọng. Trừ những thứ này ra thì trong phòng chật kín những đồ đạc nhỏ chất ở cửa. Muốn quét sạch những vật nhỏ này cho đến khi tới bắt được cô thì thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Mức độ nhất định cũng mang lại độ khó nhất định cho bọn họ. Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên bất giác nhìn thấy Diêm Vương. Mặc dù ánh mắt đã bị che dưới lớp lưới, nhưng mà Ân Thiên Thiên có thể cảm giác được dưới mặt nạ kia của anh ta là sự phẫn nộ và tức giận. Lần này, cô dường như thật sự đã phải tấm sắt rồi. Cố gắng hít thở thật sâu, Ân Thiên Thiên nhìn cũng không dám nhìn nữa, quay đầu tiếp tục leo lên. Người đàn ông ở phía sau thật sự vất vả mới phá hỏng được cửa đi vào, trước mặt chật kín những món đồ nho nhỏ. Một người không cẩn thận đã trượt ngã trên mặt đất. Lần này người Ân Thiên Thiên đắc tội lại ngày càng nhiều, đồ đạc linh tinh mà mấy tên đàn ông bực bội hét lên. Trong phòng khắp nơi đều là tiếng kêu nhốn nháo. Tim của Ân Thiên Thiên dường như cũng sắp ngừng đập, cũng không dám nhìn ra đằng sau nữa mà cố gắng leo lên. Chỉ còn một bước cuối cùng là cô có thể hoàn thành leo lên lỗ thông gió. Nhưng mà người đàn ông ở phía sau lại cũng an toàn tiến vào. Có một số người đàn ông cao lớn theo bản năng muốn đưa tay níu lấy cái chân đang mượn lực chống đỡ lên cây đinh của Ân Thiên Thiên. Trong lúc hốt hoảng, Ân Thiên Thiên đã buông lỏng chân, cả người lảo đảo lắc lư theo ở đó, mà nhìn qua rất nguy hiểm, cũng rất chật vật. Ân Thiên Thiên, Diêm Vương bước nhanh vào, cơn thịnh nộ lộ rõ trong giọng nói. Người của Ân Thiên Thiên hơi ngẩn ra rồi tiếp tục cố gắng leo lên lỗ thông gió. Người đàn ông ở phía dưới nhìn thấy thùng giấy đổ qua một bên thì lập tức chồng thùng giấy muốn đi lên kéo cô xuống. Ở chỗ kho hàng như vậy, cho dù là đàn ông có ưu thế chiều cao đi nữa thì cũng cần phải có ngoại lực mới có thể chạm đến lỗ thông gió ở trên cao kia. Chỉ là thùng giấy kia trước đó chịu lực sức lực của Ân Thiên Thiên cũng đã là cực hạn rồi, giờ phải chịu thêm sức lực của một người đàn ông căn bản là không thể. Có lúc thân thể nhẹ như chim yến cũng là một loại vận may. Con đàn bà khốn, lăn xuống cho tao. Ở phía dưới có người phiền não hét to. Bọn họ giữ ở cửa lâu như vậy, nhưng mà Ân Thiên Thiên làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ lại không biết gì. Đây không phải là nói cho Diêm Vương biết, bọn họ căn bản cũng không có chút năng lực gì hay sao? Ngay cả một người cũng trông không nổi, vậy thì còn cần để làm gì? Lúc này nửa người của Ân Thiên Thiên cũng đã đến chỗ thông gió, chỉ còn dư lại một cái chân treo lơ lửng ở giữa không trung. Hai tay dùng sức, ngay cả hông cũng đã dùng sức. Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng đã leo lên đến lỗ thông gió. Ngước mắt nhìn, bầu trời bên ngoài dường như đã đen lại. Chỉ là mùa đông buổi tối, luôn có một chút ánh sáng. Ân Thiên Thiên vẫn không đến mức cái gì cũng không thấy rõ. Mắt thấy Ân Thiên Thiên sắp rời khỏi cái kho hàng giam giữ cô, Diêm Vương lại cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước đi tới lỗ thông gió, ngẩng đầu nhìn cô kiên định nói một câu. Ân Thiên Thiên, không có tôi cho phép, cô tuyệt đối sẽ không trốn thoát được. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn anh ta, không nói gì xoay người, bỏ đến vị trí lỗ thông gió, khoảng cách rất gần, dường như là cô chỉ bỏ hai bước là sẽ đến. Kiềm chế hưng phấn ở trong lòng mình, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, huyết dịch cả người đều như đông lại. Bên ngoài tại sao lại là như vậy? Sắc mặt tái nhợt, không còn một chút máu. Bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên dường như cũng sắp khảm vào trong vách tường, trong đôi mắt đen đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Cô nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhà kho nhỏ này hình như lại được kết nối với một cái nhà khác của Diêm Vương, lại là một đình viện nhỏ của anh ta. Trong sân trống rỗng, cái gì cũng không có, cách đó không ra có một cái xe hơi, chở những bộ máy tanh mùi máu ngây ngang rời đi. Trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy thế giới của mình như ngày hôm nay u tối không nói thành lời. Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, cô có bản lĩnh thì trốn nữa đi. Sau lưng truyền tới tiếng của Diêm Vương, nhưng mà tràn đầy giễu cợt. Người, một khi đã rơi vào tay tôi, thật sự cho tới bây giờ, không có ai có sự cho phép của tôi mà có thể rời đi, cô cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Diêm Vương không có chút để tâm hạ lệnh. Tóm cô ta lại cho tôi. Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đêm đông gió lạnh, lạnh đến thấu tim gan. Lần nữa đối mặt với Diêm Vương, lòng của Ân Thiên Thiên dường như đã lạnh thấu, nhưng mà vẫn như cũ, cắn chặt môi không biểu hiện sợ hãi của mình. Lúc này cô thể hiện một gương mặt lì lợm. Ân Thiên Thiên, từng câu từng chữ đọc ra tên cô, Diêm Vương rõ ràng rất không vui. Hai người đàn ông trước đó trông chừng bên cạnh Ân Thiên Thiên, đều bị Diêm Vương như vậy, dọa cho không nhịn được khẽ run lên. Một người đàn ông trong đó vóc dáng thấp bé, táo bạo tiến lên, giơ tay cho Ân Thiên Thiên một cái tát, âm thanh vô cùng vang dội. Một tiếng bốp vang lên, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy lỗ tai mình có hơi ù. Mày là con đàn bà đê tiện, trước đó còn dụ dỗ bọn tao, nói để cho bọn tôi chơi rồi sau đó thả mày đi. Không nghĩ tới bọn tao không đáp ứng mày, mày lại làm ra cái chuyện như vậy. Mày thật đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Diêm Vương mà mày cũng dám trêu chọc à? Là muốn ở trong địa ngục đợi thêm 2 năm nữa sao? Tên đàn ông lùn bước lên phía trước một bước, trực tiếp cắn ngược lại một cái, kiên quyết định tội cho Ân Thiên Thiên. Còn không ngừng lặng lẽ nháy mắt cho người đàn ông mặt rỗ còn lại. Con đàn bà đê tiện, quả nhiên là cái thứ hèn hạ, mang thai đứa bé không rõ ba của nó là ai, là còn giả bộ thuần khiết chứ gì. Cũng không nhìn xem vừa rồi mày câu dẫn hai anh em bọn tao như thế nào. Tên đàn ông mặt rỗ cũng phục hồi tinh thần, quay đầu tức giận nói với Diêm Vương. Diêm Vương, người đàn bà này quá vô sỉ. Vừa rồi các người vừa đi, cô ta ngay tại bên trong ở kho hàng đã cởi sạch sẽ, muốn để cho chúng tôi chiếm hữu cô ta. Sau đó lại để cho chúng tôi len lén cho cô ta rời đi. Nhưng mà không có anh ra lệnh thì chúng tôi sao nào dám chứ. Sau khi mà cự tuyệt cô ta xong, không nghĩ tới cô ta lại dám... Ánh mắt hung ác quét qua, tên đàn ông lùn và tên đàn ông mặt rỗ đều im lặng không nói. Thật coi anh ta là thằng ngu chắc. Nếu Ân Thiên Thiên thật sự là loại đàn bà vô sỉ như vậy, Cảnh Liêm Uy sẽ nhìn chúng cô sao? Hai tên đàn ông này, việc thành không có chuyện, bại thì lại có thừa. Còn không biết xấu hổ mà đẩy trách nhiệm lên người một phụ nữ. Đàn ông như vậy bất kỳ một ai cũng xem thường, chứ đừng nhắc tới một người đàn ông như Diêm Vương. Gò má của Ân Thiên Thiên bị tên đàn ông lùn ra sức tát cho một cái, rất nhanh sưng lên. Nhìn qua rất kinh người, nhưng cô vẫn yên lặng không nói một chữ nào. Cho dù có chửi rủa, nhưng mà hai người đàn ông này cô vẫn là không nói gì. Mặc dù cô với Diêm Vương không có giao tình gì, nhưng mà hai lần tiếp xúc cũng có thể để cho cô hiểu rõ người đàn ông này là không dễ lừa gạt như vậy. Lời nói của hai người đàn ông này căn bản là cũng không có ai tin. Lăn xuống đi. Giọng nói tức giận, Diêm Vương quay đầu lạnh lùng nhìn hai người đàn ông kia. Một giây sau bọn họ lăn một vòng ra ngoài, mà chờ đợi bọn họ chính là sự trừng phạt ác liệt nhất ở đây. Từng bước từ chỗ mình đi đến gần Ân Thiên Thiên, cả người Diêm Vương lộ ra khí lạnh, khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy thật ra thì mùa đông cũng chỉ có như vậy mà thôi. Xung quanh cũng không thiếu đàn ông nhìn bọn họ, đặc biệt là trong số đó còn có vài người lại không có chút kiêng kỵ đánh giá cơ thể của Ân Thiên Thiên, ánh mắt thèm thuồng, động tác thô bỉ kia. Ân Thiên Thiên biết rõ bọn họ là muốn làm gì. Người không nhịn được khẽ run run, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại những lời vừa rồi khi vẫn còn ở trong kho hàng nhỏ, qua lỗ thông gió mà chính mình nghe được. Ánh mắt không tự chủ, nhanh chóng nhìn cái đám đàn ông xung quanh. Bọn họ nói nơi này thật thiếu đàn bà. Quả thực, trong tầm mắt của Ân Thiên Thiên chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ, hơn nữa đều là kiểu cao to. Trong lòng còn đang run rẩy, da đầu của Ân Thiên Thiên chuyển tới cơn đau như sát muối. Cảm giác đau đớn đến tim khiến cho cô vô thức thở nhẹ ra tiếng. À, Diêm Vương đột nhiên đưa tay túm lấy mái tóc dài của cô, không có chút lưu tình mà hung hăng kéo một cái, khiến cho Ân Thiên Thiên bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên thất thanh. Cảm giác đau đớn rất ngắn lại rất khó che giấu. Hài lòng nhìn khuôn mặt chật vật không chịu nổi che phủ dưới mái tóc dài của Ân Thiên Thiên, Diêm Vương nhẹ giọng cười. Ân Thiên Thiên, không phải là cô thích trốn hay sao? Bây giờ sao không trốn đi? Anh ta ngược lại muốn nhìn xem cô còn có bản lĩnh gì. Trên da đầu truyền tới cảm giác đau đớn sắc bén, bén đến mức khiến cho hai mắt của Ân Thiên Thiên không tự chủ được mà hơi ươn ướt. Một tay lôi cái tay kéo tóc mình vẫn đang nắm thật chặt của Diêm Vương, một tay khác thì dù thế nào cũng không dám buông lỏng che chở cái bụng của mình. Vừa nãy leo lên tường, bụng của cô không chỉ là một lần đã bị đè lên, bây giờ cô nhất định phải cố gắng hết mình để không cho nó tiếp tục bị tổn thương nữa. Tôi cho cô lựa chọn, cô không làm lại muốn rời khỏi, có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Giọng của Diêm Vương trở nên nghiêm nghị, động tác kéo tóc của Ân Thiên Thiên cũng trở nên đặc biệt là dùng sức. Không nghi ngờ gì, lát nữa trên tay anh ta sẽ có một nhúm tóc to của Ân Thiên Thiên. Nếu cô không làm được, vậy thì tôi sẽ làm giúp cho cô. Hai cái đều chọn cả có phải không? Hơn nữa nếu như cô thật sự muốn ra ngoài, vậy thì cũng rất đơn giản. Phục vụ tốt chỗ anh em này của tôi lập tức sẽ để cho cô đi. Dứt lời, một lần nữa Diêm Vương chán ghét xô ngã Ân Thiên Thiên, lảo đảo mấy bước. Ân Thiên Thiên khó khăn lắm mới đứng vững, vẫn là chưa phục hồi tinh thần, lại từ trong lời nói của Diêm Vương đã nghe thấy mấy tiếng dâm đãng ở xung quanh. Lão tử nói lao đại tốt nhất mà, sao có thể để chúng ta chỉ nhìn mà không ăn chứ? Ồ, mỹ nhân yểu điệu này cuối cùng cũng là của chúng ta rồi. Chờ lát nữa để tôi sảng khoái trước, lão tử vẫn chưa thử qua phụ nữ có thai đâu, không biết là có phải rất khoái hay không. Đàn bà của nhà họ Cảnh cũng yêu thích không buông, muốn lấy về nhà, công phu ở trên giường khẳng định là rất tốt. Lời nói càng ngày càng nghe không lọt tai, vang lên ở bên tai Ân Thiên Thiên. Giờ khắc này Ân Thiên Thiên thật sự sợ hãi đến mức người dường như cũng sắp đứng không vững, ngước đôi mắt để hoài nghi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa, tiêu sái lạ thường. Anh ta vẫn thật sự là nhẫn tâm như vậy. Diêm Vương quả nhiên chính là kẻ đi lên từ địa ngục để hành hạ người khác. Trước khi Diêm Vương vẫn chưa chính thức mở miệng, người xung quanh đều rất hưng phấn, chỉ là dương mắt nhìn anh ta, chờ anh ta cho bọn họ dẫn cô đi. Chỉ cần lần này đi thì thật sự là Ân Thiên Thiên phải chết là điều không thể nghi ngờ. Lạnh lùng nhìn Ân Thiên Thiên, cô dường như có thể cảm giác được khóe miệng ở dưới mặt nạ của anh ta cũng đã hơi nhếch lên. Các người nhẹ giọng mở miệng, người xung quanh dục dịch, cả người Ân Thiên Thiên gần như cũng sắp rơi vào trong địa ngục. Mạnh mẽ chống đỡ cơ thể, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên rốt cuộc vẫn là mang theo vẻ chờ mong, nhìn chỗ ngồi của Diêm Vương, hai tay che bụng mình. Bụng ở trong thời kỳ mang thai hơi gồ lên trong nháy mắt. Diêm Vương nhìn bụng của Ân Thiên Thiên trầm mặc một lúc, sau đó mới đổi lời nói. Như vậy rất tốt, tôi xem các người có hài lòng hay không. Một câu nói, đám người xung quanh đều là rất hưng phấn, xoa xoa tay. Còn Ân Thiên Thiên thì không nhìn được ra sức, lui về phía sau một bước. Cắn chặt môi mình, Ân Thiên Thiên dường như nghĩ, cứ chết như thế. Nhưng mà tay cô lại vuốt ve bụng mình. Cô có cảm giác được đứa bé lớn lên trong cơ thể cô. Cô có cảm giác nó khát vọng. Thế giới này đến nhường nào? Trong mắt có nước mắt đang sôi sục, nhưng Ân Thiên Thiên kìm nén, không để cho mình khóc. Ánh mắt vẫn là nhìn Diêm Vương, dường như là hy vọng anh ta có thể nhìn thấy đứa trẻ mà tha cho cô. Nhưng mà, người ta đã gọi anh ta là Diêm Vương, thì sao mà có thể tùy tiện đổi lời được chứ? Rất nhanh, Ân Thiên Thiên bị dẫn tới một phòng ngủ vô cùng nhỏ. Nói là phòng ngủ, không bằng nói chính là một căn phòng đơn giản. Bên trong chỉ có một cái bàn, một cái giường. Một số đồ dùng thường ngày đơn giản cũng không có có. Người ta không có chút lưu tình đẩy vào. Ân Thiên Thiên cũng theo bản năng che chở bụng. Nếu đoán không chừng, ngày hôm nay cô bị đẩy mấy lần cũng sinh non luôn rồi. Cửa lớn căn phòng được mở rộng. Ân Thiên Thiên phản phất như đóa hoa tươi, run rẩy ở trong mùa đông. Đứng ở bên ngoài vô số đàn ông đều đang dùng ánh mắt như nhìn một con mồi mà nhìn cô. Ánh mắt như vậy khiến cho cô hận, không thể trốn đi, không để cho người ta liếc nhìn. Có lúc chỉ là ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta xấu hổ, như là muốn giết người. Nhưng mà Ân Thiên Thiên bây giờ chính là có cảm giác như vậy. Diêm Vương, có người đàn ông không nhìn được quay đầu nhìn Diêm Vương cười lấy lòng. Mỹ nhân yểu điệu thế này, liệu người đàn ông nào có thể chịu được cám dỗ này đây? Huống chi là công việc của bọn họ như vậy, đàn bà đều không muốn ở bên cạnh bọn họ. Chỉ sợ ngày đầu đó không cẩn thận, gây gổ với mình và biến thành hư không. Ăn chay rất lâu rồi, đột nhiên nhìn thấy một mâm thịt kho tàu đặt ở trước mặt mình, thèm nhỏ dãi, cũng có thể tưởng tượng được. Hơi quay đầu, nhìn trợ thủ đắc lực ngày thường của mình, mặt đầy cám dỗ, gương mặt lồi lõm, có lẽ là đang nghĩ về chuyện tốt đẹp sắp tới. Bây giờ ngay cả mặt nạ cũng không đeo, cứ như vậy mà đứng bên cạnh anh ta, nhìn một cách mong đợi. Con người chuyển qua lại nhìn Ân Thiên Thiên, cuối cùng Diêm Vương vẫn là lên tiếng. Đi đi, mở cửa để tao thưởng thức. Một câu nói vừa nói người đàn ông nhịn không được, muốn xông lên phía trước, nhưng mà bên tai còn vang lên lời của Diêm Vương. Động tác chậm một chút, tao thích nhất nhìn cái bộ dáng con mồi dãy dụa sắp chết. Dạ, được. Hứng thú bừng bừng đáp ứng lại, người đàn ông chọc vào trong lòng bàn tay, trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người, đi về hướng Ân Thiên Thiên, trong miệng còn hưng phấn nói. Tiểu Mỹ Nhân à, anh tới đây, hôm nay sẽ để cho hai người đều thật sảng khoái, anh và em đều có đồ ngon mà ăn. Sắc mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt, không có chút huyết sắc, cả người nhìn qua giống như một giây kế tiếp sẽ ngã xuống vậy. Nhưng mà bây giờ lại đứng vững vàng ở nơi đó, một tay che bụng mình, một tay cầm vũ khí, duy nhất là tìm được ở trong phòng này. Đó chính là một ly trà thủy tinh, con mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang bước vào, không hề buông lỏng phòng bị. Nhìn cái bộ dáng kia của Ân Thiên Thiên, đám đàn ông xung quanh đều không nhịn được cười lên. Một ly trà liệu có thể thay đổi được cục diện, có thể hay không? Không bàn đến trong mắt của người khác, nhìn qua có biết bao nhiêu buồn cười, thì không thể phủ nhận đó chính là phòng tuyến cuối cùng của Ân Thiên Thiên. Cố gắng hít thở, cô dường như sắp không nhịn được mà cầu xin, nhưng mà cô lại không làm được chuyện như vậy. Giống như bao nhiêu năm qua chịu khổ ở nhà họ Ân, cô cũng chưa từng cầu xin tình yêu thương của ba từ Ân Bách Phú. Đừng sợ nha, anh rất ôn nhu dịu dàng, chờ lát nữa sẽ để cho em cảm nhận. Người đàn ông bước vào, đôi mắt dơ bẩn đánh giá Ân Thiên Thiên. Nhịp bước chân lại từng bước, không ngừng đến gần chỗ Ân Thiên Thiên. Tới tới, tới nào, chúng ta từ từ tới một lần. Cũng có thể cho Diêm Vương nhìn thấy oai phong của anh đây. Nhắc tới Diêm Vương, Ân Thiên Thiên lại hận không thể xông ra cắn đứt cổ anh ta. Người đàn ông kia thật sự cho tới bây giờ không phải là một người tốt. Không. Chính xác hơn không phải là một con người. Người đàn ông từng bước đến gần Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên từng bước lui về phía sau. Bầu không khí ở trong phòng và bên ngoài nhìn thấy cũng không nhịn được mà sốt ruột. Anh Cường, có phải là anh không làm được hay không thế? Không được thì đổi người cho anh em để tôi lên. Anh cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới đến phiên tôi chứ? Đúng vậy đó, nhanh một chút đi. Em vẫn còn đang chờ đấy. Đừng chỉ quan tâm đến mình như thế. Cũng phải nghĩ đến chúng tôi chứ. Anh hưởng thụ xong, đằng sau còn phải xếp hàng đấy, nhanh lên. Người bên ngoài một câu, lại tiếp một câu. Trong lời nói chỉ có sốt ruột, còn có hưng phấn. Bọn họ chơi rất lớn, không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Thậm chí là đối mặt với tình huống như vậy, chỉ cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, các tế bào dường như đều đang gào thét vì cảnh tượng tiếp theo, cũng mong đợi nhìn thấy tình tiết kế tiếp. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt dọa người, cảm giác đau đớn ở thắt lưng rõ ràng, hơn nữa lại có cảm giác chẳng lành bắt đầu lan tràn ở bụng dưới. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ân Thiên Thiên cảm thấy bụng có chút đau, động tác cầm ly trà càng chặt, trên trán của Ân Thiên Thiên cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Theo bản năng nhìn bụng mình một cái, nhưng mà không nghĩ ngợi, bụng còn chưa nhìn thấy, cổ tay cô đã bị người ta dùng sức kéo lại. Cô bị người tên là Cường túm lại, hung hăng đè cô lên trên bàn. Đám người lập tức vang lên một tràng tiếng kêu. Ân Thiên Thiên hoảng sợ nhanh chóng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Rất xấu, rất ghê tởm, rất biến thái. Dường như là tất cả những từ ngữ tiêu cực đều được Ân Thiên Thiên dùng để mà hình dung người đàn ông trước mặt này. Người run rẩy kịch liệt, hông bị người ta cưỡng ép áp vào một góc 90 độ trên bàn, mà người đàn ông đè trên bụng cô, không để ý tí gì đến tình huống ở trong bụng cô vẫn còn có một đứa trẻ, cả người phách lối không chịu được. Người đẹp, lần này em không thể chạy thoát rồi. Anh Cường đắc ý cười, nhìn Ân Thiên Thiên, hoàn toàn không có thời gian muốn để ý tới đám đàn ông ở bên ngoài kia, đè Ân Thiên Thiên xuống, rồi muốn hôn. Bảo bối, anh tới đây. Nhìn gương mặt trước mặt nhanh chóng phóng to, cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà khóc lên, ra sức giãy giụa, thậm chí cũng quên mất trong bụng cô còn có một đứa nhỏ. Nhưng mà trên thực tế cô giãy giụa như thế nào đi nữa thì nụ hôn của người đàn ông rơi xuống trên mặt, thậm chí là trên cổ. Có thể cảm giác được người đàn ông trở nên gấp gáp nhưng bất lực, cô có làm như thế nào cũng không có cách nào mà giãy ra được. Hơn nữa ngoại trừ cảm giác xấu hổ, còn không chịu nổi mà có cảm giác đau đớn từ trong bụng mơ hồ truyền tới. Con của cô, con của cô. Vốn còn đang kịch liệt giãy giụa, đột nhiên Ân Thiên Thiên bất động. Cô nghĩ tới con của cô. Đó là đứa con đầu tiên cô và Cảnh Liêm Uy thật vất vả mới có được. Cô làm sao có thể tự tay mà giết nó. Anh Cường nhìn Ân Thiên Thiên không vùng vẫy nữa thì cười đắc ý hơn. Khống chế được động tác của cô, ngẩng đầu nhìn cô nói. Vậy là đúng rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Sau này muốn có đàn ông ở đây nhiều như vậy, còn không thể là cho em hay sao? Chỉ cần bây giờ em phục vụ bọn anh cho tốt, sau này em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Anh Cường nói gì, Ân Thiên Thiên cũng không có chú ý. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Diêm Vương ở trước mặt, đang ngồi bên ngoài, cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tất cả. Lần đầu tiên, trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên mang theo hận ý mãnh liệt. Cô hận, anh ta đối với cô như vậy. Nếu hôm nay Ân Thiên Thiên cô không có con, cô bị người ta đối đãi như vậy, cô có thể tìm đường chết, cũng có thể kiên định trực tiếp chết đi. Nhưng mà bây giờ cô không phải là một người, ở trong bụng cô còn có một đứa trẻ. Cô vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu cô còn có cơ hội sống, vậy thì chính là hung thủ giết chết con mình. Hơn nữa, trên thế giới này, không ai là không muốn được sống, chỉ cần có khả năng. Diêm Vương cũng nhìn thấy hận ý nồng nặc trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên, nhưng lại như cũ không thèm để ý chút nào. Không lếm xỉa mà lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Diêm Vương ngay lúc anh Cường nhanh chóng muốn cởi quần nói một câu. Tiểu Cường, chờ một chút. Một câu nói làm cho anh Cường cứng nhắc dừng động tác lại. Cho dù là bất mãn nhưng vẫn là không dám phản kháng. Lão đại muốn xem kịch hay của tiểu đệ lại dám không diễn hay sao? Cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên ở trên bàn, bất mãn ở trong lòng anh Cường lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Có người đẹp như vậy bầu bạn, hắn dịu dàng một chút cũng là nên mà. Thừa dịp lúc anh Cường không chú ý, Ân Thiên Thiên dùng sức giãy giụa, hung hăng giơ tay lên đập vào mắt anh Cường, đau đớn bất ngờ ập đến, khiến cho anh Cường ứng phó không kịp bị đánh một cái. Giây kế tiếp, Ân Thiên Thiên thoát khỏi bàn tay hung ác của anh Cường, mạnh mẽ chống lại cảm giác đau đớn ở eo và cảnh cáo truyền tới từ bụng dưới. Ân Thiên Thiên cầm ly trà trốn qua chỗ khác, lần này ánh mắt cũng không dám xem thường nữa mà chăm chú nhìn anh Cường. Mẹ kiếp, con điếm. Anh Cường khó khăn lắm lấy lại tinh thần nhìn Ân Thiên Thiên thoát khỏi khống chế của mình, lập tức phát cáu, phun một bãi nước miếng, sải bước tiến lên. Lão tử hôm nay không làm chết cô thì tên lão tử sẽ được viết ngược lại. Anh Cường bị chọc giận rất nguy hiểm. Ân Thiên Thiên cảm nhận rõ ràng, lần này cô cũng không dám mà buông thả xíu nào, nắm chặt cái ly trong tay, nhìn đúng vị trí ra sức đập về phía hắn. Nhưng cái ly chỉ có thể đập trúng tay anh Cường rồi rơi xuống đất bể thành 5-7 miếng. Lần này lòng của Ân Thiên Thiên như đã chết rồi. Anh Cường tiến lên phía trước thì cô tránh đi, nhưng mà căn phòng này có thể lớn tới đâu, Ân Thiên Thiên lại nào dám chạy ra ngoài. Bên ngoài càng có một đám sói hung ác đang chờ con mồi. Cô không muốn bị ngũ quan phanh thây, cũng không muốn ngu xuẩn chạy ra ngoài. Vị trí bàn bị rời đi vô số lần, ngay cả trên giường Ân Thiên Thiên cũng chạy qua chạy lại. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn là bị bắt, một lần nữa bị anh ta bắt lại. Ân Thiên Thiên dường như đã tuyệt vọng rồi. Đảo Ninh tại sao vẫn chưa tới? Cảnh Liêm Uy tại sao vẫn chưa tới? Cảnh Liêm Uy. Anh Cường ép Ân Thiên Thiên vào trong góc tường, từng bước ép sát, bộ dáng cứng rắn làm cho Ân Thiên Thiên bị dọa sợ, lập tức khóc lên. Người bên ngoài tất cả đều nhìn kịch hay ở bên trong này. Ân Thiên Thiên bị ép căn bản cũng không có đường lui, bên ngoài cô không dám đi. Bên trong vẫn còn có ác lang đang ép sát. Ân Thiên Thiên nhẫn nhịn cả một ngày vào lúc này sụp đổ khóc lên. Người run rẩy dựa sát vào góc tường khóc thút thít. Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi cầu xin anh. Tôi nhổ vào, bỏ qua cho cô ư? Tôi bỏ qua cho cô, thì lão tử đây đi đâu mà tìm đàn bà, hưởng lạc đây? Anh Cường có chút tức giận nhìn Ân Thiên Thiên, nghĩ đến mình vừa nãy bị cô làm mất mặt mũi, ở trước mặt bao nhiêu người thì tức giận, đứng ở tại chỗ từ trên cao nhìn xuống cô nói. Lão tử nói cho cô biết, hôm nay lão tử không chỉ phải hưởng thụ cô một phen thật đã, mà càng phải để cho cô bị cả đám đàn ông cùng hưởng thụ. Nếu cô đã vào nơi này thì chịu đựng cho tôi, cô đã không còn đường lui nữa rồi. Ân Thiên Thiên vô cùng sốt ruột, vô cùng sợ hãi, cả người đều run rẩy. Lúc này sự kiên cường của cô giả bộ rất lâu cũng đã sụp đổ, hoặc là thật sự đến giây phút sinh tử, dường như là không còn chút do dự. Ân Thiên Thiên quỳ xuống, dập đầu một cái rồi lại một cái về phía anh ta, trước mặt nói, cầu xin anh bỏ qua cho tôi còn đang mang thai đứa trẻ, nó không thể xảy ra chuyện, tôi cầu xin anh. Hành động của Ân Thiên Thiên dẫn tới một tràng tiếng cười vang ở bên ngoài. Tiếng cười chói tai vang lên, hành động của Ân Thiên Thiên chọc cho bọn họ đều cười ngây ngất. Mức độ này làm thỏa mãn ác ý thú vị của anh Cường, đắc ý nhìn cô quỳ xuống trước mặt cầu xin. Cầu xin anh, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi. Bất luận là người bên ngoài cười ầm không dứt như thế nào thì Ân Thiên Thiên cũng bị bà tai không nghe. Cô chỉ muốn giữ lại đứa con của chính mình. Chỉ như vậy mà thôi, vì mục đích này cô có thể bỏ ra tất cả. Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự cầu xin anh. Cơ thể gầy yếu được bọc trong quần áo của bệnh nhân bẩn thỉu mỏng manh, không chịu được. Cứ như vậy mà quỳ xuống đất cầu xin, mỗi lần cô ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy dấu đỏ rõ ràng trên trán cô. Cô dùng sức dập đầu như thế nào? Quần áo bệnh nhân mới vừa rồi bị lôi kéo hư hại không ít. Bây giờ chỉ miễn cưỡng che được cơ thể cô, còn bụng thì đã bị lộ ra ngoài. Người phụ nữ có thai 3 tháng, bụng không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ. Giống như một quả bong bay nho nhỏ nhu nhú ở đó. Mỗi lần Ân Thiên Thiên dập đầu đều có thể nhìn thấy rõ bụng cô nhô lên cùng với tình trạng vặn vẹo không thoải mái. Nước mắt tạo thành một vệt nhỏ đọng ở trên mặt đất. Cầu xin anh, cầu xin anh. Tôi còn có đứa nhỏ, tôi sắp làm mẹ. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Lần này Ân Thiên Thiên cũng không còn cơ trí và dũng cảm để mà đối mặt với nguy hiểm. Dưới tình huống không có điều kiện nào, cô chỉ có thể dùng hành động nguyên thủy nhất để mà tìm cho mình một con đường gắng gượng. Cầu xin anh. Cô cầu xin nữa đi. Cô cầu xin càng nhiều thì chờ lát nữa lão tử càng có thể thỏa mãn cô hơn. Anh Cường cười rất đắc ý. Cảm giác nhìn Ân Thiên Thiên quỳ xuống trước mặt mình cầu xin. Thậm chí là vẫn không ngừng quay đầu đắc ý, ngửa đầu với đám đàn em. Bên ngoài thậm chí còn có người chờ lát nữa cũng phải thử một lần như vậy. Cầu xin nhiều vào. Cầu xin nữa đi. Lão tử thích nhất là đàn bà cầu xin lão tử. Ân Thiên Thiên cảm thấy dường như mình đang sắp qua được rồi, nhưng mà làm sao cũng chạy không thoát khỏi cái cơn ác mộng này. Cầu xin anh, tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin anh. Cô cầu xin đến nỗi giọng của Ân Thiên Thiên cũng sắp khản đi rồi. Cả một buổi chiều không được uống một ngụm nước, cô thậm chí là còn chưa ăn cơm tối, sao có thể chịu được giày vò như vậy. Nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin. Tôi cầu xin anh. Cầu xin anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh có được không? Tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Cầu xin anh. Anh Cường hoàn toàn bất động, không hề bị lung lay, chỉ là rất hưởng thụ. Dù sao thì Diêm Vương cũng bảo hắn là chậm một chút, vậy thì hắn cứ từ từ tới là được, để cho những người bên ngoài hâm mộ cũng tốt. Bỗng nhiên, dường như Ân Thiên Thiên nhớ tới cái gì đó, quỳ xuống dưới đất, xoay cả người dập đầu về phía Dương Dương, trong miệng vừa nói, tôi chọn, tôi không cần chân nữa, tôi không cần chân tôi nữa. Tôi cũng không cần tay tôi nữa, các anh bỏ qua cho tôi đi có được không? Tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên đã khóc không ra tiếng, ánh mắt mơ hồ nói không nên lời nhưng vẫn là tràn đầy mong đợi nhìn Diêm Vương. Người ở chỗ này hơi ngẩn ra cũng quay đầu nhìn Diêm Vương. Ai cũng không biết, rốt cuộc là anh ta có tạm thời thay đổi chủ ý hay không, mà trong đó khẩn trương nhất là anh Cường. Mắt thấy con vịt đến miệng rồi vẫn còn bay đi, ai mà không khẩn trương. Diêm Vương nhàn nhạt nhìn Ân Thiên Thiên, hoàn toàn không để sự chật vật của cô vào trong mắt mà nhẹ nói, xin lỗi, đã quá hạn chờ đợi của tôi rồi. Một câu khiến cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn rơi xuống địa ngục. anh Cường bước lên một bước, nắm tóc Ân Thiên Thiên lôi cô đi, lớn tiếng chửi mắng, mẹ kiếp, mày muốn chết có đúng không? Ông đây chấp nhận đã là phúc tám đời của mày, mà mày lại còn không muốn hầu hạ ông, con tiện nhân này. Nói xong, anh Cường giơ tay tát một cái bạt tai lên mặt Ân Thiên Thiên, trong miệng nếm được mùi máu tanh. Ân Thiên Thiên bị đánh chảy máu, nhưng mà giờ phút này không dám dừng lại, lập tức không ngừng dập đầu với anh Cường, miệng nói, van xin anh Cường, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, van xin anh buông tha cho tôi, van xin anh Cường. Lúc này anh Cường đang nổi nóng, sao có thể mà cam lòng buông tha cho Ân Thiên Thiên. Hùng hổ bước lên muốn kéo quần áo của bệnh nhân không đủ che thân trên người Ân Thiên Thiên, đột nhiên tiếng va chạm mạnh mẽ truyền đến. Tôi van xin anh, buông tha cho tôi đi, buông tha cho con tôi đi. Giờ phút này Ân Thiên Thiên đã thật sự bó tay hết cách, cả người cô bối rối, chỉ còn biết không ngừng cúi đầu van xin, ngay cả có người bước vào cũng không hay biết. Van xin anh, tôi van xin anh. Cảnh Liêm Uy không biết phải hình dung sự tức giận ngập trời trong lòng mình lúc ấy như thế nào. Người mà Cảnh Liêm Uy đang nâng ở trong lòng bàn tay còn không kịp, giờ phút này vậy mà đang lại quỳ ở dưới đất, van xin một kẻ hạ lưu. Cảnh tượng ấy hung hăng dập đầu vào tim của Cảnh Liêm Uy, cũng khiến trái tim của người đi theo đều đã bị đau đớn. Trái tim Ân Thiên Thiên bị dập đầu đến chảy máu, máu ở trên trán, trên khóe môi cũng không kịp lau, thứ ở trên người hoàn toàn, không có nhìn ra là vải rách hay là quần áo, khó khăn lắm mới che chắn được cơ thể của cô. Cái bụng to đập đầu vào mắt mọi người, nhúc nhích theo động tác đập đầu của cô. Lập tức, trong lòng ngực của Cảnh Liêm Uy đầy lửa giận. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên đàn ông đứng trước mặt Ân Thiên Thiên, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đều bị dáng vẻ của Ân Thiên Thiên dọa sợ, chưa phục hồi tinh thần đã thấy Cảnh Liêm Uy đi thẳng vào phòng, thế nhưng mà xung quanh anh lại có rất nhiều người đang bao vây. Lúc một trận đánh ác liệt sắp sửa xảy ra, tiếng còi xe cảnh sát chói tai đột nhiên lại vang lên, rõ ràng là hướng tới gần vị trí này. Những tên đàn ông vốn đang hăng hái đều thu lại dáng vẻ vừa nãy của chính mình, hung dữ liếc Cảnh Liêm Uy, sau đó đồng loạt nhìn về phía Diêm Vương vẫn là luôn ngồi ở trên cao. Diêm Vương thấy người mà Cảnh Liêm Uy mang theo từ đầu đến cuối đều ra sức đánh người của mình như vậy, nhưng mà cũng không ngăn cản, xung quanh ai muốn lên thì lên, ai không muốn lên thì yên tĩnh quan sát, mà không có mệnh lệnh của anh ta thì sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì đó. Lúc xe cảnh sát đến, mọi người theo bản năng nhìn anh ta cũng không có làm gì khác ngoài hứng hờ liếc Cảnh Liêm Uy, phất phất tay. Nhưng bác sĩ không có khả năng chiến đấu đều được sắp xếp đi nơi khác. Tất cả những người còn lại tiếp tục giằng co với nhau, như thể chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần. Cát Thành Phong và Thừa Võ Lân sao có thể cam lòng nhìn đám người kia cứ như vậy mà rời đi, liền dây dưa đánh nhau với mấy tên đàn ông. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, thế nhưng mà không một ai dám đánh Cảnh Liêm Uy, cũng không ai dám đụng đến Diêm Vương. Hai người đàn ông cứ đứng giữa khung cảnh hỗn loạn nhìn nhau từ xa mà không nói gì. Lồng ngực của Cảnh Liêm Uy phập phồng kịch liệt, không do dự chỉ 2 giây liền xoay người sang chỗ khác tìm Ân Thiên Thiên. Có những người có thể trốn thoát một lần, chứ không trốn được mãi mãi. Một ngày nào đó Diêm Vương sẽ phải trả giá. Trong phòng, Ân Thiên Thiên vẫn là đang cầu xin anh Cường vẫn chưa khôi phục tinh thần lại mà đã bị Cảnh Liêm Uy ngăn chặn, theo bản năng đưa tay ra với Cảnh Liêm Uy. Nhưng dù Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh, đã quen sống trong an nhàn và sung sướng, thì tốt xấu gì cũng đã từng học võ, thậm chí nghe nói còn có khả năng liều mạng với Cảnh Liêm Bình, mà trong khi Cảnh Liêm Bình là người từ trong quân nhân ra. Có thể thấy được thực lực của Cảnh Liêm Uy là như thế nào. Đối mặt với nắm đấm của anh Cường, Cảnh Liêm Uy mở lòng bàn tay chặn lại, dùng cách thức kỳ lạ mà cứng rắn bẻ gãy một tay của hắn. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho anh Cường không nhịn được mà phải kêu lên, nhưng mà giờ phút này dù có kêu lên thảm hơn nữa cũng sẽ không có ai đến cứu hắn, bởi vì cảnh sát đến cộng với người của Cảnh Liêm Uy cũng đã đến ngăn cản. Hiện trường hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Ân Thiên Thiên hồi phục tinh thần nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt, bỗng mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng tới rồi, tới rồi. Cảnh Liêm Uy cuối cùng là vẫn như mọi khi, vào lúc cô khó khăn nhất, đứng ở trên áng mây bảy màu mà xuất hiện. Chồng của cô đấy. Trong chữ chồng có chứa bầu trời, cả bầu trời của cô. Mắt phượng đen láy bỗng nhiên nhìn Ân Thiên Thiên, đôi mày nhíu thật chặt, nhưng mà sâu trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, có thể hòa tan cả băng giá. Cảnh Liêm Uy trở tay nắm lấy cánh tay của anh Cường, không để ý cánh tay ấy có bị tàn phế cả đời hay không, nhẹ giọng nói một câu với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên nghe lời, nhắm mắt lại chờ anh một chút. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau khi chắc chắn Ân Thiên Thiên đã nhắm hai mắt lại, sự dịu dàng trong mắt của Cảnh Liêm Uy đã biến mất dạng, quay đầu nhìn tên anh Cường, trong mắt chỉ còn lại những tia tàn nhẫn. Thân thể của anh Cường bất giác run rẩy. Người đàn ông này so với Diêm Vương chỉ có hơn chứ không có kém. Còn chưa kịp nói câu nào Cảnh Đêm Uy đã ra tay, buông cánh tay phải đã bị bẻ đến tàn phế của anh Cường ra, tiếp tục đưa tay trái của hắn, dùng cách thức tương tự như lúc nãy mà vặn gãy tay của hắn. Tiếng kêu thảm thiết của anh Cường lập tức vang vọng khắp cả căn phòng. Chỉ có tiếng kêu thê thảm ấy còn chưa có kéo dài được 2 giây đã bị Cảnh Liêm Uy túm lại, sau đó dùng cái chăn bịt miệng của hắn lại, chỉ còn lại tiếng ươm khó chịu. Hừ lại một tiếng, Cảnh Liêm Uy nhìn người đàn ông đau đến lăn qua lộn lại dưới mặt đất, hiện giờ hắn ngay cả ngậm miệng lại cũng không thể. Đi từng bước đến trước mặt hắn, Cảnh Liêm Uy nhìn hắn, nói từng chữ. Để cho mày nhớ kỹ một chút, không phải ai cũng có thể đụng vào. Dám đụng đến người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy tao, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không chút do dự hung hăng, dẫm lên bộ phận nhạy cảm ở trên người của anh Cường. Không dừng lại ở đó, dần dần vẫn là tăng thêm sức lực, cho đến khi anh Cường đau đến ngất xỉu, cho đến khi dưới đất hắn chỉ có mùi máu tanh chảy ra. Một phút sau, Cảnh Liêm Uy mới đúng hẹn đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, cởi áo khoác của mình sau đó phủ lên người cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói bên tai cô, Thiên Thiên đừng sợ, anh đến rồi. Vài chữ vô cùng đơn giản, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy càng rung động hơn so với câu anh yêu em. Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của mình nắm chặt quần áo của anh, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng nức nở mà khóc lớn. Cô rất sợ, sợ muốn chết. Từ lúc tỉnh lại ở trên giường bệnh, cô vẫn luôn sợ hãi, sợ đến mức hận không thể một giây sau anh xuất hiện trước mặt mình, nhưng mà anh lại đến muộn như vậy, tên kia thật ghê tởm. Đã có Cảnh Đêm Uy ở bên, thân thể của Ân Thiên Thiên lập tức thả lỏng, lại chợt cảm thấy toàn thân đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trắng bệch. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy từ trong bụng mình có chất lỏng nóng hổi chảy ra ngoài. Đẩy mạnh Cảnh Đêm Uy ra, Ân Thiên Thiên mở to mắt nhìn thân dưới của mình. Thời gian trôi qua, nơi cô đang ngồi xuống có máu loãng chảy ra. Cảnh Liêm Uy bị dọa đến sợ kêu lên một tiếng. Ân Thiên Thiên lập tức sợ đến mức không biết phải làm sao. Sau đó, lúc Đào Ninh chạy tới nhìn thấy máu chảy cũng sợ đến mức mặt tái nhợt. Ân Thiên Tuấn, Trình Thiên Kiều và Trần Vũ đều thấy choáng váng. Bọn họ cũng không phải là phụ nữ nhưng mà biết tình hình hiện giờ rất nguy cấp nhưng cũng không biết nên làm gì. Ân Thiên Thiên rõ ràng kinh sợ đến mức ngẩn người. Nhanh, bệnh viện, đến bệnh viện. Cuối cùng Đào Ninh cũng phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng kêu người đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện. Đến bệnh viện, đến bệnh viện ngay lập tức. Một người nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức luống cuống tay chân đứng lên. Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy áo khoác của Tuấn Vũ đưa, bọc lại eo của Ân Thiên Thiên, xoay người ôm cô nhanh chóng đi về phía xe. Trần Vũ gấp đến mức muốn nhanh chóng đuổi theo, như hình với bóng. Trình Thiên Kiều ở lại tìm manh mối của đám người Diêm Vương, nên không thể đi theo, tuy nhiên là vẫn nhắc nhở Ân Thiên Tuấn đang chuẩn bị vội vàng gọi cho bệnh viện để bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Đào Ninh mặt tái nhợt nhanh chóng đuổi kịp. Đồng Khánh đi ở đằng trước cũng nhìn cô vẻ mặt phức tạp, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để mà nói chuyện này, chỉ có thể nhanh chóng đi theo đến bệnh viện. Đặt Ân Thiên Thiên lên ghế lái phụ, chỉnh chỗ ngồi thấp xuống cho cô. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng quay đầu lại trên chiếc ghế lái. Lúc chuẩn bị lái xe, Ân Thiên Thiên bên cạnh lại đột nhiên đưa tay nắm thật chặt tay anh, nước mắt nơi khóe mắt không ngăn nổi mà rơi lá chả nói. Cảnh Liêm Uy, con của chúng ta, con... Không sao, không sao, nhất định sẽ không sao đâu. Cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, Cảnh Liêm Uy an ủi Ân Thiên Thiên, đồng thời cũng là an ủi chính anh. Bản thân anh cũng là một bác sĩ, mới 3 tháng đã chảy máu. Chuyện này đối với phụ nữ có thai mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Thiên Thiên, không sao đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ân Thiên Thiên nhếch môi, trong mắt không có vẻ gì là tin tưởng. Hôm nay, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi mà cô đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Dù đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng cô cũng biết trong lúc mang thai mà chảy máu là việc rất nguy hiểm. Huống chi tình trạng chảy máu của cô lúc này còn có vẻ như là rất nghiêm trọng. Thiên Thiên, đưa tay ôm lấy Thiên Thiên, giọng nói của Cảnh Liêm Uy hơi khàn. Nhưng anh vẫn nói, Thiên Thiên không sao đâu, anh nhất định sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ là vì Cảnh Liêm Uy lại bảo đảm một lần nữa, nên Ân Thiên Thiên hơi tin tưởng, ngước mắt nhìn anh. Cảnh Liêm Uy, nhất định anh phải bảo vệ con em, nhất định, không thể cho phép nó gặp chuyện gì không may đâu. Được, anh sẽ bảo vệ, nhất định sẽ không sao. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy hôn lấy hôn đẻ lên trán của Ân Thiên Thiên, nhanh chóng đạp chân ga. Chiếc xe như con ngựa hoang, thoát khỏi dây cương mà lướt đi ở trên con đường. Sau lưng còn có mấy chiếc xe, tất cả mọi người đều như không muốn sống mà đuổi theo xe anh. Có lẽ vì Cảnh Liêm Uy chạy quá nhanh, không biết bao lâu đã bỏ lại những người kia ở phía sau. Trên đường đi, Cảnh Liêm Uy không quan tâm mà vượt đèn đỏ, dùng tốc độ gần như là điên cuồng, đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện Nam Tự. Dọc đường anh gần như không dám liếc nhìn Ân Thiên Thiên, thân dưới của cô chảy máu. Theo thời gian trôi đi, gần như đã nhuộm đỏ áo khoác của Trần Vũ. Con của bọn họ có lẽ nào không giữ được nữa hay không? Tại bệnh viện Nam Tự, lúc Cảnh Liêm Uy dừng xe, bác sĩ Diêu và bác sĩ Dương đã dẫn một đám bác sĩ y tá chờ sẵn ở đây rồi. Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy bế từ trên xe xuống giường cấp cứu, nhẹ giọng nói ở bên tai cô như lần trước đây. Thiên Thiên, không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Con không nỡ bỏ em đâu, nhất định sẽ không nỡ bỏ đi đâu. Bánh xe của giường cấp cứu ma sát ở trên mặt đất phát ra tiếng cót két, nghe vô cùng gấp gáp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 42 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.